Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 11 của Mộ Ngải Cô Tô, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Thì như vậy là ở tập 12 chúng ta sẽ kết thúc toàn bộ hành trình đi tìm hoa của trời của nhóm Hùng Môn Sai, tức là sẽ kết thúc thiên thứ 6 Mộ Ngải Cô Tô. Sẽ có rất nhiều lời giải thích cho quý thính giả ở hai tập cuối này. Nhưng mà sau đó chúng ta sẽ vẫn chưa kết thúc hành trình của Cửu Long Quái Sử Ký, mà chúng ta sẽ bước vào 10 tập ngoại truyện. Trong đó có những cái tập truyện riêng biệt, như là có truyện về cậu hai Võ Trường Vân, về Lục Vương Tư Rồng, về Bất Đậu Ông Năm Cốc, rồi về những người con của Lý Gia. Đó là những cái bộ truyện chúng ta giúp chúng ta hiểu hơn về cái hành trình của Cửu Long Quái Sử Ký và những ân oán trong cái giới Lục Lâm từ thời xưa cho tới thời nay. Dự kiến là các tập ngoại truyện sẽ diễn ra trong khoảng 10 đến 11 ngày. Quý thính giả hãy đón nghe giống như là chúng ta đang đón nghe Cửu Long Quái Sử Ký vậy. Nó cũng là một phần truyện rất là chính yếu trong cái thế giới Lục Lâm của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Chúng ta phải nghe để mà có cái nhìn rõ nét hơn, cụ thể hơn về những bộ truyện của Lâm Gia Thái Bảo nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập 11 của Thiên Sáu Mộ Ngải Cô Tô. Năm phút trước, A Ca Vũ lúc tỉnh lại nhìn anh Hùng vẻ ngao ngán. Lão kỳ thật muốn cứu lắm, nhưng khó mà tìm được linh hồn tương thích. Tôi chưa kịp suy nghĩ được gì thì nghe có tiếng nói trích lên: "Lấy mạng ta này lão già." Tôi giật mình nhìn quanh, không thấy ai khác. Đột nhiên ba lô của anh Hùng lay động, bên trong chui ra con trối nhạc công, chính là Phết Phun Ngang. Tôi giật mình, A Ca Vũ cũng bối rối không kém. Phết Phun Ngang bò ra khỏi ba lô rồi đứng thẳng dậy quát lên: "Nhìn cái gì? Chẳng phải ông nói á, linh hồn thích hợp có loại là thâm thù đại hận đúng không? Ta hận thằng Hùng bonsai này vô vàng. Như vậy đã được chưa?" Người là..." "Ta là Quỷ Nhi thì sao? Ông được cái gì? Ta muốn thằng Hùng bonsai phải ân hận cả đời, nó phải trả giá." Tôi hỏi nó: "Mày tính cứu ổng mà, bảo trả giá là sao?" Nó nhìn tôi, ánh mắt không phải là trối gỗ nữa, mà là con người, rất người. "Mạng ta cứu cho mạng nó. Thứ bị nó phá hoại có thể cứu nó, và nó sẽ phải dày vò cả đời." Chân núi Cô Tô sáng nay có vẻ gió mạnh quá. Tôi chẳng còn nghe được gì nữa, mắt cũng nhòe đi. Tôi không biết về nó trước đây, chỉ nghe anh Hùng kể lại số phận hẩm hiu mà đời nó lại trở thành một con cu manh thông hại người. Tôi không chắc trước kia nó hại được bao nhiêu người rồi, nhưng hôm nay nó cứu anh Hùng, cũng chính là cứu bọn tôi. A Ca Vũ lập tức thi triển bí thuật ngay. Lúc này Lục Tỷ cũng bảo Phi ra khỏi cơn nguy kịch, bãi găm kim đợi lấy hoa của trời, bảo tôi đem anh Thông qua để cùng chữa cho khỏi. Trận chiến bên kia đã ngã ngủ khi Tăng Phật Long bị đánh gục. Tôi ở lại để bảo vệ cho Vi và anh Thông. Anh Hùng lập tức tham chiến, vừa kịp lúc đỡ giùm Ba Lành một đòn. Ba Lành đứng dậy khen: "Thằng này khá đó." Anh Hùng lại phát chú, Đại Hắc Thiên bộc phát dữ dội, đánh Duệ Nương lùi thêm mấy bước. Anh nói: "Bác Ba, chỗ này con lo được, bác để con." Ba Lành gật đầu, đỡ bà Sò dậy, đem qua chỗ Lục Tỷ. Ông để bà lại rồi tức tốc chạy tới giải quyết Năm Cốc chung với Bảy Sâm. Bà Sò đã trọng thương, máu trà ướt đẫm cả cái áo bà Ba xám. Bà gầy gò hẳn đi, khuôn mặt tái nhợt, run giọng nói: "Mà sắp chết hả con?" Lục Tỷ từ nãy tới giờ tập trung chữa trị cho Vi, không hay biết bà Sò bị thương nặng tới như vậy. Tôi cũng không dám thông báo tình hình cho Lục Tỷ nghe, nhưng dường như linh cảm mách bảo khi có người thân gặp nạn. Bà quay lên thì thấy viễn cảnh thương tâm trước mắt. Bà Sò đang liệm dần, máu chảy ra rất nhiều, thở ra từng hơi khó nhọc. Lục Tỷ mắt nhòe đi, nấc lên từng tiếng một, vội vàng ôm bà vào lòng, nước mắt giàn giụa, miếu miệng mà nói: Không sao đâu, không sao đâu má à." Bà Sò cười hiền: "Bày xạo hoài à. Lục phủ ngũ tạng của tao nát hết rồi, bị đâm lúc đang dùng hộ pháp mà. Tỷ à, bày giúp má một chuyện." Lục Tỷ siết tay bà: "Dạ, Má cứ nói. Mắt bà sò nhìn lên không trung, tưởng như đang nhìn về quang lửa trên trời cao, nói một cách bình thản: "Tao sắp về với ổng rồi. Mày biết đó, Ngọc Nữ là hộ pháp ổng chỉ tao luyện thành. Khổ quá, ổng ít nói lắm, ổng không có dịu dàng như người ta. Nhưng mà cái lúc ổng chỉ tao luyện hộ pháp này á, ổng ngọt lắm. Nói ổng hiền nữa. Tao mà chết đi, Ngọc Nữ cũng không còn. Bày có thể chuyển nó cho con bé kia không?" Bà trung trung chỉ về phía Vi. Lục tỷ gật đầu, nấc lên thành tiếng, không nói được gì khác. Ôm bà sò vào lòng, chỉ thấy bà cười lên mãn nguyện. Lâm Duệ Nương lãnh cú đá của bà sò, cơ thể còn chưa hết ê ẩm, nay lại gặp anh hùng vừa được hồi sinh, ăn liên tiếp hai đòn chú cấp sát. Quay ra sau thấy Phật Long nằm gục, mụ ta bắt đầu suy nghĩ lại về cái kèo làm ăn này, trong khi bên kia Năm Cốc cũng đang chật vật do bị Ba Lành và Bãi Sâm vây bắt. Anh hùng tuy trở về từ cõi chết nhưng có vẻ khí lực chưa hồi phục hoàn toàn, cũng không muốn phải tự chiến thêm nữa. Dù sao thì đối thủ trước mặt cũng là hội chủ Đao Phủ lừng danh. Anh nói: "Thím à, bây giờ thế cục đã ngã ngũ, thím đâu cần phải bán mạng chứ. Tăng Phật Long và Tăng Phổ Hiền đều sống chết chưa rõ như thế nào, như vậy liệu có đáng hay không? Chưa đánh chưa quen biết, giờ chúng ta coi như đã quen biết rồi. Trưởng bố vừa cào đánh khẽ, niềm tình bỏ qua đi." Duệ Nương vốn cũng có ý rút lui, thấy anh hùng đã mở lời thì ngầm đồng ý, nhưng vẫn phải nói vài câu giữ thể diện. "Hay lắm, khen cho mày cũng có chút lễ nghĩa đó. Nương tao bữa nay tha cho tụi bay, sắp tới có chuyện nữa thì đừng trách tao." Bây giờ Lâm Lệ Hương cũng đang đứng ở dồ đá gần chân núi hút thuốc, coi bộ lúc nãy giao đấu với Năm Cốc là do ả ta giả chết để đánh lừa lão già. Quả nhiên Đao Phủ Lâm gia đều là những tay làm biến cực hạn, nhắm tới cái cách thoải mái nhất mà làm. Duệ Nương lui dậy cùng với Lệ Hương lặng lẽ rút khỏi chiến trường đi. Lại nói về Năm Cốc quá thành một con trết khổng lồ, quấn lấy Bãi Sâm định siết lại rồi phun âm hỏa thiêu chết. Tưởng chừng đã khóa được, nhưng Viễn Tự đại sư vẫn còn pháp khí dồi dào, một lần nữa gồng mình, con trồng lại hiện lên kinh khí với con trết tà ma. Dọc theo cuốn hoa bắt đầu xuất hiện nhiều vết trách, bên trong là các đầu lâu âm binh sẵn sàng phun âm hỏa ra. Bãi Sâm đấm nát một phần thân trết, trút vào đó vừa kịp lúc âm hỏa tứ bệ phun tới. Ông nấp vào thân trết, lại đánh một đòn vỡ nát cuốn hoa, đứt làm đôi, thoát ra khỏi thế kiềm kẹp. Năm Cốc gồng lên tức giận, hai phần thân đứt lìa đi, thân trết phóng ra các sợi thịt đen sạm nối chúng lại với nhau. Năm Cốc xoay đầu trết lại, các mặt nạ trên thân bắt đầu khóc cười đủ kiểu, âm thanh hỗn tạp đinh tai nhức óc, định bổ xuống Bãi Sâm. Vừa lúc đó Ba Lành phóng tới, đóa thiên phủ xây vút lên trong không trung, chém nát một mảng lớn cuốn hoa, làm cho Năm Cốc chới với. Ba Lành vừa nãy đối địch với Phật Long, khí lực dồn sạch vào đòn Như Lai Ngũ Trị Thiên, nên tạm thời chưa triệu hồi Phật thủ để trấn áp Năm Cốc được. Tuy nhiên chỉ giới đóa thiên phủ cũng gây cho Năm Cốc không ít luống cuống. Nhân lúc Năm Cốc bị dồn ép, anh hùng đỡ A Kha Vũ dậy. Ông ta đã rất yếu, mắt không còn mở được, trợn trắng, mạch yếu ớt hỗn độn. Anh hùng định cõng ông ta thì chợt Tăng Phật Long ngồi dậy, ôm ngực thổ huyết. Máu ông ta toát một vết thật lớn, để lộ trên ngực là khuôn mặt của một người phụ nữ, được mai bằng chỉ đen vào da thịt, nham nhở vô cùng. Phật Long không còn nội lực gì nữa, chỉ còn ánh mắt đầy bá khí mà thôi. Ông chợt chụp tay che đi khuôn mặt của người phụ nữ được mai trên ngực lại, nói một câu thì thầm mà sau này anh hùng kể lại tôi mới biết, nhưng vô cùng khó hiểu: "Tôi xin lỗi bà, hẹn bà kiếp sau vậy?" Anh hùng đứng trước mặt Tăng Phật Long bình thản nói: "Ông thất bại rồi, dừng lại đi, đừng để Lục Tỉnh thêm quằn quại nữa. Cứ tưởng thần tài đã cạn sức, ai ngờ đâu bên ngoài đường vẫn lại vang lên những tiếng động cơ của xe bán tải. Thêm mấy chục tên nữa ồ ạt tràn vô. Anh Hùng nhìn thì thấy dĩ nhiên có chút hoang mang. Dù gì bây giờ Tăng Phật Long đang yếu thế, nhưng bá khí của hộ pháp Lăng Nghiêm Kinh không thể coi thường được. Lão mà chơi khô máu thì bọn tôi cũng lạnh ít dữ nhiều. Tăng Phật Long ôm ngực đứng dậy, run run, không vững được phải quỵ xuống lần nữa. Ông ta chưa kịp nói gì thì đột nhiên từ mé hồ dậy sóng. Một thứ khổng lồ bên dưới trồi lên khỏi mặt hồ, sừng sững hiện ra một cái đầu voi trắng. Pháp khí ngưng động chỗ dày chỗ mỏng. Là Tăng Phổ Hiền sao? Tăng Phật Long giật mình quay lại, hét lên: Hiền à, tỉnh dậy! Tăng Phổ Hiền cực hóa đến trạng thái đồng nhất với Garnet rồi. Hắn gầm lên điên dại: Giết hết bọn nó! Tăng Phật Long định dùng ấn đánh thức Phổ Hiền như lần trước. Ai dè chưa kịp bắt ấn xong, cây chùy pháp khí trong tay Garnet lao tới, xé gió, xuyên thủng ngực Phật Long, máu thịt văng ra tung tóe. Phổ Hiền gầm lên còn dữ dội hơn sóng dậy: Ông im đi! Dứt lời, cái chùy đập mạnh một phát, Phật Long văng ra, thân thể như một tờ giấy bị vò nát, chết thảm vô cùng. Garnet bước ra khỏi hộ, cao lớn như một tòa nhà, chắn cả ánh mặt trời phía đông đang trực trở. Phổ Hiền gầm lên, thủy nhãn giống có màu xanh rất đẹp, nay đã bị đục đi, chẳng khác nào con kinh nước độc. Vừa bước khỏi bờ nước, Phổ Hiền đã nhào đến, đập mạnh một chùy xuống đầu anh Hùng. Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. Anh Hùng đang cõng A Kha Vũ làm sao kịp trở tay. Đột nhiên, từ đám thần tài đang nhốn nháo, phóng ra một bóng đen, lao đi như xé gió. Tiếng còi hú vang dội như chó sói bổ vây lấy Cô Tô. Người đó buộc đi quá nhanh, tôi phải khai nhãn. Nhìn lại thì thấy đó là một phụ nữ mặc quần jean, áo khoác da, khuôn mặt kiều diễm lắm, là Tăng Kiều Trâm. Hỏa Lan Phù hiện thể là một đầu sói lớn, gần như hộ pháp Lăng Nghiêm Kinh. Từng sợi lông đỏ trực kết bằng những vằn sáng pháp khí, thứ mà trong thần điện lưu cự tôi đã có dịp nhìn thấy qua. Hỏa Lan Phù cắn chặt chùy của Garnet. Kiều Trâm bình tĩnh bắt ấn chống đỡ, nước mắt lã chả rơi, quay qua anh Hùng mà cắt lên: Còn không mau chạy đi! Anh Hùng đưa A Kha Vũ ra khỏi phạm vi khống chế của Garnet. Hỏa Lan quật được cây chùy qua một bên, nhưng rìu lại bổ xuống. Hỏa Lan bừng dậy nộ khí, đuôi biến thành pháp khí màu đỏ trực quấn lấy cây rìu. Hỏa Lan so với Thiên Hổ thì thấp hơn một bậc, nhưng kêu tôi ra ngoài đó mà đánh với một Phổ Hiền đang mất đi kiểm soát, tôi nghĩ mình làm không nổi. Quả thật Tăng Kiều Trâm kia rất mạnh, vậy tại sao lúc trong lưu cự bà ta chẳng chịu thể hiện ra? Đằng sau bức bình phong thần tài kia liệu có lục đục nội bộ gì đó hay chăng? Tôi thực tình không thể hiểu hết được. Tôi cứ để cho hai anh em bọn họ tự giải quyết với nhau. Lúc này Garnet lấy hai tay còn lại từ trên cao bổ xuống cái đầu sói. Kiều Trâm phát kình lực, Hỏa Lan cúi người rồi phóng tới. Hai tay Garnet đánh hụt, đập xuống đất như pháo kích. Hỏa Lan uy lực khổng lồ, dồn Garnet mất đà suýt ngã đi. Hai tay Garnet thu dậy, vòng qua siết cổ Hỏa Lan. Kiều Trâm dội thu khí lại, nhảy lên cao, đấm ra một đòn kình thiên. Sóng xung kích dội lại chẳng khác gì trống chậu, thình thình lên. Tưởng như Garnet thất thế lùi về phía sau, ai dè Phổ Hiền vung một chùy đập ngang. Hỏa Lan chới với không đỡ được, chỉ nghe trầm lên một tiếng, mặt hồ dậy sóng như cano lướt qua. Cuộc hỗn chiến càng lúc càng căng thẳng. Ngay cả Ba Lành và Bãi Sâm năm lần bãi lượt dùng năm cốc vào chân tượng mà không được. Lão như một con lương cứ trơn tuột, trượt bắt mãi vẫn không dính. Bên này vô và sói đấu nhau kịch tính không kém. Tôi chợt thấy có cái gì đó không ổn. Năm cốc đang hướng về phía Phổ Hiền, dường như lão có âm mưu gì đó. Năm cốc như một con lương khổng lồ xông tới từ đằng sau Garnet, há cái họng ra đột ngột, to như một cái chảo thu sóng, chụp gọn đầu voi rồi nuốt trọn vô. Không ai dự liệu được chuyện này cả. Bãi Sâm tức giận trượt theo, năm cốc phóng xuống hồ, bơi qua mé bên này, chui tọt xuống hang mạng Đà La. Anh Hùng hét lên: Các bạn, cố chân! Năm cốc trồi dậy khỏi mặt nước, đứng trước mặt tôi sừng sững như cột điện gió. Tôi ngước lên, chỉ nghe được tiếng u u. Khắp thân mình lão toàn là mặt nạ khóc cười khúc khích. Lão đập mình xuống thật mạnh, Garnet không còn thấy đâu nữa. Lão đã hấp thu Garnet rồi chăng? Tôi luống cuống, chẳng biết làm gì khác. Chút ít khí tức của thiên hộ cũng được tôi lôi ra dùng. Tôi hét lên thật lớn đầy khí thế, nhưng không tài nào bằng được âm thanh kinh khủng mà lão phát ra. Tiếng hét của tôi thậm chí còn thua cả mấy cái mặt nạ. Lục tỷ nói: "Nhỏ à, cẩn thận, tránh ra." Lục tỷ phóng một loạt kim ống ánh cầu vòng, chính là liệt thiên châm. Kim bay xé gió, chạm vào cuốn hoa, làm cho năm cốc đau đớn mà tré lên. Kim cứ lao đi vun vút như đạn súng máy, làm cho năm cốc chậm lại. Tôi hơi lo, phóng kim kiểu này một lát hết rồi sao? Liệt kim châm đâu phải hàng trôi bờ giặt chợ. Tôi bấy giờ mới lấy lại quyết tâm, hít thở lấy gan, xong tới vung vuốt hộ, chém mạnh ngay lưng năm cốc. Nào ngờ đám âm binh phun ra đột ngột, tôi tự chủ động tấn công, ai dè phải đỡ đòn. Cũng may vừa kịp đánh nát mấy con âm binh xương sẩu. Ba lành lao tới như xé gió, trên tay là đóa thiên phủ, đánh nát lưng năm cốc một mảng lớn. Mặt nạ văng ra tứ tung, thế nhưng mà năm cốc đã trườn được xuống hang mạng Đà La. Bên dưới phun lên một cột khối màu xanh đậm, không khác gì núi lửa phun trào. Tôi tức tốc chạy đến đứng trước miệng hố. Mạng Đà La đã biến mất rồi. Bên dưới chỉ thấy một hang động sâu hóm, nước đang tuôn xuống như thác đổ. Bãi Sâm nhanh chóng chạy tới. Đây là lần đầu tôi được gặp ông. Ông trông như lực điền, cởi trần, quần bà ba sắn lên quá gối, quấn căng trằn ngang hông, trâu ông dài đến cổ, các cơ thịt trên người săn chắc, càng làm tôn thêm vẻ uy nghiêm đáng sợ của tướng Long Hội Vân Độ. Ông chửi: "Mẹ nó, năm cốc trốn rồi." Ba lành đến sau, nhìn xuống hố mà thở dài: "Đại nạn sắp tới rồi." Tôi đứng trước các bậc trưởng thượng, không khỏi có chút run sợ, không nói nên lời. Tăng Kiều Trâm ngồi dậy sau đòn đánh như trời giáng, suýt chút nữa thì học máu ra, có vẻ phải tịnh dưỡng ít lâu. Bà ta chạy đến kế bên xác của Tăng Phật Long mà gào khóc thảm thiết. A Ca Bụ đã tỉnh, ông và anh hùng đứng đó nhìn cũng chẳng biết nói gì. Những tên tay chân đến thu dọn xác của Tăng Phật Long để lên xe. Kiều Trâm mắt đỏ hoe, quay sang nói với anh hùng: "Lúc nãy ta cứu người một mạng, coi như không còn ân oán gì hết." Dứt lời, bà ta quát lên với đám lâu la, coi như chưa từng khóc từ nãy tới giờ: "Đi về." Một vài tên kêu lên: "Không trả thù cho hội chủ sao cô?" Kiều Trâm bước đi, lạnh lùng nói: "Người giết hội chủ là thằng chó Phổ Hiền, giết nó được mới gọi là trả thù. Thằng nào muốn ở đây làm loạn thì đừng trách tao." Lúc bước đi, Kiều Trâm đập vỡ một bức tượng. Vừa đập xong thì khắp Cô Tô vang lên một tiếng rít rất dài như thổi còi. Lập tức có luồng kình phong thổi từ ngoài vào đến chân núi thì ngưng bặt. Tôi giật mình sợ hãi. Lục tỷ thấy vậy thì trấn an: "Không việc gì phải sợ. Thần tài dùng tỏa được chốn trong tượng Phật để dựng nên Vô Quán Thiên, bao phủ quanh Cô Tô để dễ hành sự. Nay rút đi thì chúng phá tỏa mà thôi. Vô Quán Thiên vì thế mà bị vỡ trận, tạo nên kình phong như lúc nãy đó." Anh hùng kè A Kha Vũ trở lại, chúng tôi trút cả xuống một cái vườn xoài nằm bên hông bờ kè hồ Xoài So. Có lẽ dân chúng sẽ ngạc nhiên mà hỏi về cái hố khổng lồ kia từ đâu mà có. Chúng tôi phải biết giải thích làm sao đây. Anh Thông và Bạch Đan cũng đang dần hồi phục. Thấy anh hùng trở về thì anh Thông mừng trở, thiếu điều muốn nhảy cẩn lên. Nhưng xương còn nát nhiều nên chưa ngồi được, có lẽ phải nằm tới chiều mới khỏi hẳn. Lúc bấy giờ Ba Lành mới nhìn tôi hỏi: "Sao? Thiên hổ cháu mày xài được chưa?" Tôi được bác ba hỏi mà giật mình, ấp úng: Dạ được sương sương." "Được hay là không được, chứ sương sương là sao mày?" Bác ba cười hiền. Bác nói tiếp: "Hồi cái đợt tôi bay ra Nam Du đó, tao buộc phải giả điên, chứ không mà cũng giúp được cháu mày rồi." Anh hùng lúc này đặt A Kha Vũ xuống cho hỏi: "Ủa, mà chuyện đó là sao vậy bác ba?" Ba Lành trầm ngâm. Bãi Sâm vỗ vai tôi rồi mới nói: "Ân quán lục lâm thôi, sư phụ của bọn ta Lý Tổ Sư đó sắp quay lại để mà thống trị lục tỉnh rồi. Lý Tổ Sư chưa chết sao? Ba Lành thở dài nói: đúng vậy, ngày xưa đó thầy chỉ giả chết mà thôi. Tôi tò mò: tại sao Lý Tổ Sư mạnh như vậy mà? Núi cao đó thì dĩ nhiên còn có núi cao hơn. Có một người khiến cho sư phụ của ta phải tạm gác tham vọng lại, giả chết để mà thôi lùi đó. Anh Hùng kêu lên: trời đất, người đó là ai chứ? Lục tỷ lúc này mới nói: mấy đứa cũng sắp biết rồi, bọn ta cũng không biết nhiều lắm đâu, sợ nói tên ra mấy đứa lại không có được những gì mong muốn. Có lẽ sắp có người tường tận hơn bọn ta nói cho mấy đứa nghe. Anh Thông chen vô: ủa, Lý Tổ Sư muốn thống trị lục tỉnh mới giả chết, vậy tại sao mấy bác cũng giả chết chi? Tại vì bọn ta không có chung phe với thầy và mấy người kia. Không giả chết hoặc là điên khùng là không ổn với họ được. Ta nghe má Ngân kể đó, 2 tuần trước tụi bay lấy được Ngọc Liêm rồi, mà sao tới giờ mới đi lấy hoa của trời vậy? Dạ, bọn con mai được cậu Hai chữa cho sạch nấm độc ở trong lưu cự. Cậu Hai bảo á, để vào được hầm mộ Akathiết thì phải đi trầm chim lấy hạt lúa ma trời, ăn nó thì mới có thể trụ được độc khí trong động. Do vậy bọn con mới tốn thời gian tới vậy đó. Ba Lạnh kêu trời: trời ơi, tụi bay bị dụ rồi, làm gì có chuyện hầm mộ Akathiết có độc chứ. Hồi nãy đánh nhau dưới đó, mày thấy Phật Long hay Năm Cốc có dùng hạt lúa ma đâu. Bọn tôi đứng hình mất mấy giây. Ba Lành nói tiếp: anh Hai với thằng Năm là 2 người công khai đứng về phía thầy đó. Anh Hai bảo tụi bay đi trạm chim, mục đích là để câu giờ cho thằng Năm nó kịp xuất hiện ở đây mà thôi. Tôi như không tin vào tai mình nữa. Anh Hùng hỏi tiếp: Vậy tại sao phải là trạm chim? Bãi Sâm xua tay: thôi mệt quá đi, để em nấu ra cho nhanh nè. Tụi bay có biết hồi xưa đó ai là người ép thầy tụi tao phải giả chết hay không? Là ông nội của thằng cọp đây nè. Tôi lại đứng hình. Nội tôi sao? Tim tôi đập rất lớn, át đi cả tiếng nói của Bãi Sâm, nhưng tôi vẫn cố giọng tai mà nghe. Ông nội của nó đó là người của Lý Gia, truyền nhân của Lý Gia có thể sai khiến được Càn Lộ. Nhưng mà nội của thằng này quy ẩn, Càn Lộ cũng lui về trạm chim. Chỉ có ai hái lúa mà trời á thì Càn Lộ sẽ xuất hiện ngăn cản. Anh Hai kêu tụi bay đi trạm chim, mục đích là để đánh thức Càn Lộ mà thôi. Anh Hùng và anh Thông quay sang nhìn tôi lơm lơm. Thật không thể tin được mà. Tại sao? Tại sao ông tôi lại là người ghê gớm như vậy mà xưa nay tôi không có biết cái gì hết? Lục Tỷ nói: bọn ta hội với nhau là để ngăn chặn cuộc đại chiến sắp xảy ra. Một khi thầy trở về, thiên hạ không phải là đại loạn nữa, mà là tận cùng của loạn. Để ngăn chặn thì chúng ta phải tìm đồng minh. Mấy đứa đi tới nước này là chắc chắn phải dính vào đại chiến đó rồi. Tôi hỏi: vậy các bác tìm ai ở dưới Bát Vực, rồi Tú Linh đâu rồi? Trần Gia đó ẩn cư ở hải vực Trường Sa, lối thông tới đó nằm dưới đáy của Bát Vực. Sở dĩ ta phải nhờ má Ngân dẫn Tú Linh đi, vì nó là hậu duệ của Trần Gia. Trần Gia không tham gia chống thầy ta được thì sẽ rất khó. Ta đem Tú Linh về để mà thuyết phục họ đó. Trời đất ơi, sao mà hết bí mật động trời này đến bí mật động trời khác chứ? Lục Tỷ bấm đốt ngón tay rồi nói: bây giờ bọn ta phải đi rồi. Trần Gia đang lập kế hoạch, chúng ta phải tìm những hộ thể cho bản thân mới mong rằng được trụ lại được trước sức mạnh của thầy. Hiện tại con bé đạo giếng này ta giữ lại quỷ hoa của trời trong cơ thể của nó, rồi ta sẽ chữa luôn cho tộc A Kha bằng dược tính của nó. Ba Lành và Bảy Xăm cùng đứng dậy. Ba Lành nói: mấy đứa nên nhớ đi, đại chiến sắp tới rồi. Tuy nói mấy đứa đã đặt một chân vô rồi, nhưng nếu khéo léo thì hãy tìm cách mà rút ra từ từ. Đặc biệt là thằng cọp nè, đừng để rơi vào cảnh bị truy cùng đuổi tận nữa. Ba Lành cõng xác bà Sò lên. Lục Tỷ dùng một tấm vải trắng quấn Vi vào trong rồi cõng lên vai, nhẹ nhàng như đeo tay nải vậy. Tôi bệnh rịnh không trời. Lục Tỷ nhìn cũng hiểu được, chỉ khẽ xoa đầu tôi, khẽ cười và nói: "Thằng này dạy gái nào không dạy, lại dạy ngay gái đầu giếng hả? Tao chữa cho nó rồi á, trả nó về cho bay, chứ có bắt cóc luôn đâu mà lo." Bạch Trang tạm thời không thể ở trong Vi được, Ba Lành tặng cho anh Thông cái hũ gốm nhỏ, bảo cô ta có thể sống tạm trong đó, cũng có thể dưỡng thương rất tốt. Ba vị tiền bối dường như đi tìm cái thứ gọi là hộ thể rất là gấp gáp, thoát cái đã biến mất đi. Không nói thêm gì nữa, anh Hùng và tôi ngã ra nằm kế bên anh Thông. Mùi cỏ ngai ngái buổi sớm vẫn còn ướt đẫm xương, nhưng sau nằm lên là êm ái lạ lùng đến như thế này. Chúng tôi không ai nói gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật đẫm, mặc kệ mọi thứ thôi. Đột nhiên có một thứ khí tức quen thuộc lắm xẹt ngang làm cho tôi giật mình. Là khí tức của thằng Sinh. Tôi ngồi bật dậy, nhìn về hướng đó thì thấy có dáng người vận đồ theo lối của thầy chùa Khmer đang đứng trên bờ đá trên cao, nhìn xuống chỗ chúng tôi. Đi theo sau lưng nó còn có bóng dáng hai con chó, một đen một trắng. Không thể lầm được, là con Mận và con Đen mà. Chẳng lẽ thằng Sinh là người cử hai con chó đến đây giúp chúng tôi hay sao? Mà có khi tôi lầm, nhìn người giống người vậy thôi chứ không phải thằng Sinh. Tôi quay qua nhìn anh Hùng, anh cũng đang trợn mắt, chứng tỏ tôi đã nhìn đúng rồi. Khí tức này không lẫn đi đâu được. Tôi hét lên: "Sinh, Sinh à, tao nè!" Bóng người đó rõ ràng đã thấy tôi, nhưng rồi lại quay ngoắt bỏ đi một nước. Hai con chó cũng lẹo đẻo đi theo. Tôi thấy anh Hùng đang đứng dậy nhìn thì dội thanh minh: Thằng Sinh, rõ ràng là thằng Sinh phải không anh?" Anh Hùng gật đầu: "Ừ, đúng rồi, chính là nó. Nhưng mà tại sao nó lại bỏ đi chứ?" Anh Thông đang dưỡng thương nhưng vẫn kêu lên: "Trời đất ơi, thắc mắc làm cái gì? Cậu ba, chúng tôi nhanh đi." Anh Hùng chộp tay áo anh Thông lại rồi nói: "Thôi đừng, có những việc anh nghĩ không nên biết đâu. Đúng là nó, nhưng nó không lại đây, nghĩa là có điều khuất tất rồi, nên để nó tự nói với mình thì hơn." Tôi đứng chết lặng mà nhìn theo. Quả nhiên nó đã mất dạng hẳn đi. Anh Hùng nhờ A Kha Vũ thuê một chiếc ba gác, nói rằng chở lão đi gặp lại gia đình. Từ đây cho tới lúc Lục Tỷ tìm được thuốc chữa cho tộc, ông cứ ở lại trong chỗ đó, đảm bảo an toàn. Ai dè từ đầu đường lớn vang lên tiếng bô xe tạch tạch quen thuộc, lại là Hân Gà. Con bé im lặng suốt cả hành trình, rồi xuất hiện đúng lúc như một người thả diều thời hiện đại, chuyên chở bằng cơ giới. Nó nhếch môi: "Mấy anh chị tàn vũ khí em không à? Cứ xong việc á em mới xuất hiện. Em không biết, chuyến sau đi phải cho em theo á." Anh Thông nhéo tai nó, giả vờ quát lên: "Trời má, cô làm như tụi tôi đi nghỉ dưỡng vậy. Chuyện sinh tử đó, chết như chơi luôn." Cứ tưởng nó sẽ im lặng, ai dè nó nói: "Em là đệ tử của Thông X-Men, dễ gì có mệnh hệ gì được. Ok, em coi như tụi anh hứa rồi đó. Chuyến sau em sẽ ráng sắp xếp thời gian để đi chung với mọi người, vậy ha." Cả đám lại cười lên thoải mái. Chúng tôi ngồi xe ba gác, trải qua ngoằn ngoèo triền dốc núi thì đến được một cái hồ đá nhỏ xíu. Hai bên là rừng sao cao vút, âm u. Trước mặt có hai cây cột sơn vàng đã ố, một tấm bảng sắt đã rỉ sét, có dòng chữ mờ: Lâm Trường. Có một người mặc quân phục giả chiến, quân hàm trung úy, đi ra hỏi: "Các anh đến đây làm gì? Mời quay ra cho." Anh Hùng cười nói: "Nước hồ bị nhiễm máu, bộ câu tha nước về tổ, nay lại tha thêm nước về tổ." Người quân nhân kia quát mắt nhìn anh Hùng rồi nói: Tổ bồ câu, làm sao mấy lớp hàng trắng, làm sao tha vào được? Anh Hùng đáp ngay: Bồ câu có quen trắng, vì vậy trắng mới giúp bồ câu. Người kia cười xòa, kéo trọng cánh cổng cho bọn tôi vào trong. Thì ra nơi an toàn tuyệt đối mà anh Hùng nói có thể chấp mấy loại thần tài, ai ngờ lại là một doanh trại quân đội. Người quân nhân bắt tay anh Hùng nói: Anh là gì của anh Thắng? Chỉ là bạn quen biết bình thường thôi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ bọn này rất nhiều. Người kia cười: Ôi có gì đâu, quân đội mà, lúc nào dân cần thì hỗ trợ thôi. Có điều lần này dường như các anh chọc phải tổ kiến hơi lớn, phải không? Đã giải quyết xong rồi. Nhưng mà có lẽ anh cho bọn tôi gửi ông chú này ở đây, vài hôm nữa có người đến đưa đi. Người kia gật đầu. Tôi nhìn quanh doanh trại này, quái lạ, nơi đây chỉ toàn cây là cây, chẳng thấy nhà cửa công trình gì cả. Định hỏi người quân nhân thì tôi thấy được cái ve áo của anh ta, trên đó là biểu tượng dao găm đặt trên khối bọc phá, bên cạnh là một mũi tên vọng, chính là nền của binh chủng đặc công. Tôi kéo quân lên, dùng thế gọng kiềm vây hãm. Anh Hùng cũng không chịu thua, một bên ngựa một bên xe quyết tâm bắt chẹt tôi cho bằng được. Tôi dễ gì để cho anh toại nguyện. Tôi rút một trận pháo thủ dậy, kẹp giữa bên ngựa về bên xe, ép anh phải chọn một trong hai phương án, rút ngựa hoặc rút xe. Anh suy nghĩ một hồi lâu, vẻ mặt đầy căng thẳng, mồ hôi đổ đầy trán khiến cho anh phải đưa tay quẹt bớt. Lát sau anh bèn rút ngựa. Tôi hơi bất ngờ với quyết định này của anh, nhưng thấy thế quân đang chiếm ưu thế, liền nã pháo vào xe. Anh Hùng thấy tôi làm vậy thì cười lớn, không còn vẻ mặt lo lắng nữa, mà thay vào đó là hả hê. Anh chỉ sang bàn cờ bên kia, bên đó cũng có một trận pháo. Anh nhẹ nhàng đưa tay kéo lên một trận pháo khác nữa, rồi hô lên: Chiếu pháo trùng. Bị. Anh Thông ngồi kế bên, tán đầu tôi cái bóp, rồi la lên: Này thì bị vụ nè, cha Hùng á, cha hay chơi cờ mặt lắm, mày đúng là nghi thư mà. Thôi thôi, móc tiền ra trả nhanh lên. Tôi than trời mấy tiếng, đây là trận thua thứ 23 của tôi trước anh Hùng rồi. Đúng là một thằng cha cáo già, đánh cờ toàn chơi đủ thứ bại trên đời. Tôi thở dài, nhấp một ngụm cà phê, kêu tính tiền rồi nhìn hai ông anh của mình. Họ đang bàn tán về cái chuyện tôi bị một nước cờ chiếu bí cơ bản nhất của cờ tướng đánh bại. Tôi chỉ biết nhún vai cười trừ. Cũng gần một tháng trôi qua sau trận đại chiến ở Cô Tô, anh Hùng và anh Thông giờ đã chuyển về nhà tôi ở Rạch Giá để lánh tạm, đợi tin tức của Lục tỷ. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ không nhắc về hoa của trời, không nhắc về chuyện anh Hùng và bé Vi hy sinh thân mình để miền Tây được yên bình. Riêng tôi, lúc nào tôi cũng thấp thỏm lo lắng, lâu lâu nhìn về phía cuối con đường, hy vọng sẽ thấy những người đồng đội quay trở lại. Lục tỷ có nói rằng Tú Linh hoàn toàn an toàn, nhưng ngày cô trở về thì bà không biết. Thạch Sinh thì từ khi xuất hiện trong bộ cà sa Nam Tông, nhìn chúng tôi từ đỉnh Cô Tô thì bạc vô âm tính. Tôi có hay gọi video cho bé Vi, em ấy đang dần hồi phục, nhưng Lục tỷ vẫn giữ lại để theo dõi tình hình, không cho về. Hiện giờ chúng tôi đang ngồi ở quán nước ven sông của bà Sáu. Phía trước quán là một con đường đan, phía sau là dòng thoại giang. Che phủ bên trên quán là cây bàn không biết bao nhiêu tuổi, tỏa bóng mát dịu nhẹ, gió sông thổi lên mát rượi. Ngồi trong khung cảnh này, tôi lại thầm mừng vì mình đã sống sót mà trở về. Bà Sáu nghe tôi kêu tính tiền thì lật đật đi ra. Bà tầm 50, hơi béo, khuôn mặt lấm tấm những chấm đen, đặc biệt là nụ cười rất hiền. Bà nhìn bàn cờ tướng rồi nói: Cái thằng bữa nay bay thua nữa ha. Khoan, đâu? Gì? Bị chiếu pháo trùng luôn hả? Anh Thông cười lên ha hả. Cô Sáu đứng ra làm chứng đi. Từ bữa giờ nó đánh 30 trận mà thua hết 30 á. Tôi gần cổ lên cãi: Ê, em thua có 23 trận thôi ha. Trời, làm như mày nói vậy nó đỡ hơn. Thôi thôi, xì tiền ra. Tôi trề môi, hỏi cô Sáu bao nhiêu. Cô lẩm bẩm tính: ba tô bún là 45, ba ly cà phê, nửa gói thuốc là 40 nữa, tổng cộng 85 nghe mày. Tôi đang lay quay móc tiền thì bỗng từ đâu phía trước quán có tiếng xe máy trộn ra. Một cặp nam thanh nữ tú đi vượt, mũ bảo hiểm trùm kín đầu, vừa ghé vô. Bà Sáu thấy vậy thì hỏi: ủa Hùng, người quen bay hả? Anh Hùng ngoái đầu nhìn, tôi lo khơm lưng đếm tiền lẻ nên chẳng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Nhưng vừa ngước mặt lên, tôi thấy cả anh Hùng và anh Thông đều chưng hửng. Tôi trợn mắt, hỏi có chuyện gì vậy? Vừa đưa tiền cho bà Sáu xong thì anh Thông đứng phắt dậy, chạy như bay về phía cặp nam nữ, rồi ôm chầm lấy người phụ nữ kia. Người phụ nữ cũng choàng tay ôm lại. Tôi trố mắt khiều anh Hùng: ủa à, anh, bộ bạn gái ông Thông à? Anh Hùng cười khẩy, anh cũng đứng dậy nói: không, mày không gặp lâu quá rồi quên hả? Chuẩn bị dắt khách quý về nhà đi. Tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Lúc ấy thì người phụ nữ liền gỡ cái nón xuống. Trời ơi, tôi muốn bật khóc luôn. Nhảy cẩn lên mà chạy về phía đó là Tú Linh. Ôi, đã bao nhiêu lâu tôi chưa được thấy lại cái khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tôi vừa chạy vừa la: chết đẹp, chết đẹp. Tú Linh đứng chống nạnh, nhìn tôi cười nói: chào bé Lê Văn Cợp, dạo này bé còn mấy gái không ta? Tôi mừng mừng tủi tủi. Lính Quýnh gọi Tú Linh vô ngồi nghỉ. Tôi hỏi: ủa, sao chưa biết nhà em hay vậy? Tú Linh chỉ sang người thanh niên, anh ta cũng gỡ nón bảo hiểm. Cả tôi và anh Hùng đều một phen giật mình. Người đó sao lại ở đây? Chỉ có anh Thông không biết, cho nên giáo giác hỏi chúng tôi. Người thanh niên thấy vậy thì bước đến chỗ anh Thông, chìa tay ra bắt rồi nói: tôi là Võ Văn Hào, chúng ta cần bàn một số việc, anh Thông cũng sẽ giúp mà đúng không? Anh Hùng hỏi: chà, chuyện gì ghê gớm tới nỗi mà Địa Long Võ Văn Hào phải hỏi bọn tôi vậy? Hào nhìn khắp một lượt, thấy nơi này không thuận tiện mới hỏi tôi: à, ông bạn à, khu này có chỗ nào kín gió một chút không? Tôi chân hững. Kín gió sao? Là cái chỗ để bàn chuyện đó nhóc. Đúng là tôi chẳng ưa cái kiểu của thằng cha Hạo này. Tôi dẫn cả đám vào trong hồ nước ngọt. Mặt trước là hồ nước, sau lưng là động không. Tha hồ mà bàn việc không sợ ai nghe. Anh Thông vào đây luôn. Nổ địa chỉ với mức thù lao đêm trai. Thằng Thông này chơi không đẹp không lấy tiền đâu. Hạo cười, ném một hòn sỏi văng đi trên nước. Lực ném rất mạnh, đá văng đến giữa hồ. Anh nói: Lục Lâm á, sắp bước vào một trận đại chiến. Trong đó dĩ nhiên sức mạnh của phụ luôn là vũ khí hàng đầu bị săn đuổi. Tôi Địa Long, anh bạn kia Thiên Hổ, hai tỉnh ở Cà Mau là Không Quy. Trong đó Địa Long và Thiên Hổ có tới hai phiên bản. Của tôi với cậu em đây á, đều là hàng phát mộc mà thôi. Của hai tỉnh là đồ thật, nhưng so với cái thứ còn chưa xuất hiện, quả là chênh lệch nhiều lắm. Anh Thông càng sốt ruột hơn. Trời, đã bảo nổ địa chỉ đi mà cái thằng này. Hạo nhìn hai người bọn họ rồi nói: chúng ta sẽ đi bắt tiên trên sông. Hậu truyện Tiên Sóng. Cần Đước, Long An. 4 giờ chiều một ngày cuối tháng 9. Bây giờ đã 3 ngày sau cuộc chiến tranh giành hoa của trời tại Cô Tô, làm chấn động Lục Lâm. Ẩn sâu trong một cánh rừng ngập mặn đầu cửa sông Cần Giờ là pháo đài Rạch Cát, căn cứ pháo binh từng một thời lớn nhất Đông Nam Á. Men theo con đường mòn gần rẽ đi Rạch Cát là một cánh đồng hoang. Kỳ lạ là thấp thoáng cuối cánh đồng, án ngữ ngay ngã ba kênh lớn, là một tòa nhà mái ngói trơ phong cổ kính. Xung quanh đều là cây sao, tạo thành một dải dài sừng sững như tường thành. Mây che mất ánh mặt trời, vài đường sáng len lỏi nhảy múa với lớp bụi phủ trên bậc tam cấp. cơn gió chướng thổi đến, cuốn bụi bay ngang cổng tam quan, bám lại trên tấm bảng gỗ màu nâu đỏ. Trên đề bảng: Lý Phủ. Nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng, tựa như của bậc danh nho tốt chữ ngày xưa. Căn nhà có cái cổng tam quan này chính là nhà tổ của Lý gia. Cổng tam quan được xây bề thế, cổng chính cao gần 4 thước, phía trên có mái ngói đỏ 2 tầng, lợp ngói lưu ly, dìm mái bằng ngói đầu trồng nghênh vân. Đấu cổng 4 tầng nâng góc mái lên cao vút. Góc mái tức là tàu đao, làm công uốn ngược, còn được gọi là đao quật. Công viên nhà tổ không rộng lắm, có nhiều cây, thiết kế để những buổi họp có thể mang đến không khí trang nghiêm, không gò bó, có phần ấm cúng. Thế nhưng cuộc họp hôm nay thì không được như thế. Chính phòng của nhà tổ nằm trong căn nhà 4 mái, bên trong toàn gỗ là gỗ. Mùi gỗ cũ tỏa ngang ngát dễ chịu, lại làm cho bên trong mát lạnh thư thái đi. Phòng được trang hoàng tỉ mỉ, hai bên dựng 2 cái tủ kiến. Bên trong đựng rất nhiều chén dĩa sứ, đồ gỗ, toàn là lan quý. Trực diện đi vào có một cái bàn thờ, hai bên treo liễn đối, bên trên là hoành phi, đề 4 chữ: Ức Ngọc Chi Phụ, nghĩa là cha của 100 triệu hạt lúa. Hoặc có thể hiểu ngầm rằng của nã trên đời đều do tay ta mà ra cả, thể hiện khí khái của một đại gia tộc lục lâm. Chính phòng hiện giờ có tổng cộng 5 người. Họ thay phiên nhau nhang đèn, xong rồi lại yên vị. Chính giữa phòng có đặt một bộ bàn ghế làm bằng gỗ xưa nguyên khối, chân ghế khắc đầu thú, thân chạm vảy trọng, tay cầm ghế chạm nổi thành 2 con trồng uốn lượn, quấn lại với nhau thành lưng ghế. Phần trên của chỗ dựa khảm một viên ngọc to bằng cái chén. Bàn dài 5 thước, rộng 2 thước, bên dưới cạnh bàn dày gần 2 tấc, chạm nổi hình tiên hạc, tùng bách, mai trúc, hoa lá chim muông. 4 góc bàn là sen 9 tận, sắc sảo đến độ đứng nhìn mà tưởng tượng ra cảnh tận cánh sen đang bung nở. Trưởng tộc của Lý gia, Lý Thiên Tôn vừa thắp xong nén nhang, liền ngồi xuống ở đầu bàn, vị trí chủ tọa. Ông nhìn một lượt sang 4 người còn lại, vẻ mặt trầm tư lo lắng. Chính giữa bàn, tấm vải đỏ đang được phủ lên 2 vật. Một là tính vật của Trần gia, một là tính vật của Võ gia. Phía đầu bàn là một mảnh giấy cũ kỹ. Lý Thiên Tôn nhìn rất lâu, đoạn thở dài nói: Chiến tranh gia tộc, Lý gia từ lâu đã từ bỏ rồi. Các người tự đi mà giải quyết mớ bồng bông của mình, đừng lôi chúng tôi vào. Một người nam trẻ tuổi, tóc chải gọn gàng, sơ vin kỹ lưỡng, thần thái cũng ngời ngời không kém những người lão làng. Anh này tự tốn nói: Ông Tôn à, cái này đâu phải là thời lục lâm đại loạn hồi 50 năm trước đâu. Tất cả đều có dây mơ rễ má với nhau. Ông khó mà nói một câu như vậy rồi đứng ngoài dòng đại cuộc cho được đó. Lý Thiên Tôn cười đáp: Võ gia các cậu à, đời nào cũng là anh tú tuyệt vời rồi. Chúng tôi chỉ là con buôn làm ăn cò con, đâu dám gây sự nữa chứ. Ông lão bên tay trái đập bàn, gằn giọng nói: Nói hay hả? Ông nên nhớ, 50 năm trước, truyền nhân Lý gia của các ông là đầu dây mối nhợ, kéo bọn tôi vào một phen lao đao. Xong rồi bây giờ không lo dọn dẹp đống phần mà các ông bày ra hay sao chứ? Lý Thiên Tôn nghiêm mặt: Bây giờ thời nào rồi mà ông còn hay đem những chuyện xưa cũ lôi vào làm nặng chứ? Hèn gì Trần gia các ông mãi ở cái nơi khỉ hò cò gái đó. Người lớn tuổi chỉ mặt người thanh niên: Nhắc chuyện xưa đó, tao lại muốn đốt cả cái lò nhà mày đó. Nếu chúng mày mà không phá Định Hải Châu thì bọn tao đâu có tới nỗi như ngày nay. Người trẻ vẫn bình thản chắp tay lên trên bàn, tự tốn nói: Nếu mà các ông đủ mạnh thì đâu để mất nó chứ. Ông kia vận khí đập bàn định mắng chửi tiếp thì Lý Thiên Tôn vơ chung trà ném ra cửa chính, làm cho cái chung vỡ nát ra. Cánh cửa bung cả chốt mở oành ra, đập qua 2 bên đánh trầm 1 tiếng. Rồi ông nói: Đánh nhau thì mời ra ngoài. Thanh niên trẻ tiếp lời: Tôi đại diện gia tộc đến đây, để chia sẻ một thứ đáng ra phải xuất hiện trở lại, để mà tạo thế cân bằng. Anh ta bày ra một xấp tài liệu và một bài báo. Tờ báo có dòng tích rất lớn ngay trang đầu: Pháp trao trả một số cổ vật. Gió lại thổi bụi bay phất phơ, đậu lại chỗ mảnh giấy, dính vào dòng chữ Hán. Dòng chữ ghi: Mạc Lăng toàn đồ. Lý Thiên Tôn ra vẻ không để ý đến hai thứ đó. Người thanh niên ngã lưng ra ghế rồi nói: Tập bản đồ chỉ đến một địa cung. Bên trong đó là thứ thất lạc lâu nhất của Lục Lâm. Đồ tốt như vậy, chẳng lẽ bỏ không sao? Ngoại truyện Tam Thế Duyên. Nhà Phật chia nhân duyên nhân gian ra thành 12 loại, từ vô minh cho đến lão tử. Vô minh nghĩa là vô u muội, không có nhận thức, giống như một đứa trẻ mới ra đời, chẳng hiểu chuyện thế gian. Lão tử nghĩa là đến khi già rồi chết đi, trong đầu cũng thấm nhuần nhiều chuyện trên đời. Ở giữa vô minh và lão tử lại có thêm 10 loại nhân duyên khác, ấy vậy mới nói là có 12 tổng cộng. Chữ duyên trong tiếng Phạn ghi là Pratyaya, trong kinh Phật thì gọi là duyên khởi. Phật giảng rằng duyên khởi nghĩa là cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Nghĩa là từ lúc bén duyên cho tới khi tàn phải trải qua vô vàn thử thách, sóng gió, tan rồi hợp, hợp rồi tan. Nếu không vượt qua được thì là do bản thân và đối phương, chứ không dính dáng gì đến duyên cả. Vì không nhận thức được những điều trên, trần gian không thoát khỏi mộng tưởng. Vì thế sinh ra biết bao nhiêu cảnh trái ngang đau khổ. Nay xin hầu một chuyện như vậy, để thấy được con người nằm trong dòng chảy định mệnh sẽ nhỏ nhoi như thế nào, đau khổ ra sao. Năm 1928, một xã nhỏ tên là Long Bình, thuộc quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc. Long Bình tuy nhỏ nhưng sầm uất, nhà mọc lên san sát. Chính giữa xã có một cái giếng to. Từ giếng có 40 đường chính rẽ ra 4 hướng: Tây đi lên trừng, Nam đi về ruộng, Bắc đi lên tỉnh, còn Đông là đi ra sông. Sông cắt ngang Châu Thành không nhớ là tên gì, vì thẳng tắp lại có nhiều kinh nhỏ hai bên, nên người dân Long Bình gọi là sông Rết. Cặp bờ sông cũng có rất nhiều nhà dân, chủ yếu là dân chạy lưới, đánh cá, cung cấp cho chợ. Duy chỉ có một nhà không thuộc cái gánh nghề này, đó là nhà của Sáu Điệp. Đến Long Bình mà hỏi nhà Sáu Điệp thì ai cũng biết, nhưng hỏi kỹ hơn, ví dụ như ông ta làm cái gì, thân thế ra sao, thì ai ai cũng lắc đầu, gãi tay. Bảo Sáu Điệp chưa bao giờ tiết lộ ra, chỉ thấy ông là một người nghiêm khắc, gia giáo. Con nhà Sáu Điệp khi sinh ra đều được học chữ thánh hiền, học luôn cả văn nghệ. Tài sản trong nhà nhiều vô kể, đặc biệt neo trên sông Rết còn có một chiếc tàu chở gạo rất to. Lâu lâu lại thấy có 2-3 người thanh niên đến lấy tàu đó đi, rồi đi đâu mất biệt, rồi cả tháng mới quay trở về. Nhà Sáu Điệp bí ẩn là như vậy, nhưng ông Sáu đối tốt với bà con, tuyệt nhiên chẳng lấy chuyện mình biết chữ ra mà làm tự cao, cho nên ai ai cũng quý. Chuyện Sáu Điệp không làm ruộng, chẳng đánh cá, nhà cũng không bày bán cái gì, nhưng tài sản nhiều vô kể. Người dân cho rằng đó là bí mật, mà bí mật dính đến tiền bạc thì không nên hỏi, chỉ tổ trước họa vào thân. Người ta vốn ăn ở tốt, mình đào bới thì tự tạo nghiệp, cho nên chẳng có ai thắc mắc. Người dân Long Bình không hề biết rằng Sáu Điệp là một người có máu mặt, trong giới giang hồ ẩn mật trướng danh ở Lục Tỉnh, gọi là Lục Lâm. Sáu Điệp là một Lý Tôn Tử, nôm na thì gọi là người con của Lý gia, một trong 4 gia tộc lớn nhất trong Lục Lâm. Và hơn hết, nhà ông ta có một món đồ cực phẩm gọi là Không Quy Phụ. Không Quy Phụ xuất xứ gốc thì không ai rõ, chỉ biết Sáu Điệp chính là người được Lý gia tính cẩn mà giao cho. Đến chính bản thân Sáu Điệp cũng thấy bất ngờ trước quyết định đó của trưởng tôn Lý gia lúc bấy giờ, là Lý Chánh Thuận. Nhớ lại ngày đó là một ngày mưa bão, sấm giật trên trời. Sáu Điệp đang ngồi uống nước trà trước hàng ba thì có một chiếc thuyền tam bản xé mạng mưa cập đến. Người ngồi trên thuyền mặc áo mưa làm bằng tàu lá dừa, đội nón lá che cả mặt, đứng trước mũi thuyền nhìn hiên ngang vô sông. Sóng đánh vào mạn thuyền kêu lên ầm ầm, nhưng chiếc thuyền như được quyền lực gì đó che chở mà chẳng mảy may lay động. Sáu Điệp biết thân phận của người này tuyệt nhiên không phải tầm thường. Ông liền đội mưa chạy ra tiếp. Khi người ấy dở nón lá ra thì mới biết là con trai của Lý Chánh Thuận, Lý Văn Động. Sáu Điệp giật mình, tuy vậy vẫn giữ được bình tĩnh mà cất tiếng hỏi: Anh Đồng, sao lại đội mưa đến đây như thế này? Chắc là chuyện quan trọng lắm hả? Hay là vào trong thay bộ đồ khô đi, tôi pha cho mình trà nóng. Văn Động xua tay nói, giọng như thiên binh vạn mã, xuyên thấu cả màn mưa. Không có thời gian, gấp lắm rồi anh Sáu à. Cha tôi nhờ tôi đội mưa đến đây, đưa cho anh Sáu cái hộp này. Cha nhắn là anh Sáu mở ra đó thì tự khắc sẽ hiểu. Giờ tôi phải về ngay mới kịp. Sáu Điệp chưa kịp nói gì thì Văn Đồng đã đẩy mũi ghe biến mất trong màn mưa. Sáu Điệp đem cái hộp vào trong nhà, thấy hộp trang trí tinh xảo không khác gì đồ triều đình, màu nâu của gỗ quý. Quanh viện có khắc 24 con chim đổ quyên, bốn góc hộp là hoa sen chín cánh, tất cả đều sơn son thép vàng. Sáu Điệp mở hộp ra thì thấy 50 cái xương trắng được xếp lại với nhau thành năm hình lục giác, các cạnh lục giác kép nối tạo thành cấu trúc mai rùa. Sáu Điệp nhìn vào mà môi chỉ biết mấp máy: Không quy phụ. Tương truyền trong Lục Lâm, nhất là nhánh Săn Lan và Đập Miểu, có tứ diệt ma bao gồm quyết, ấn, chú và phụ. Quyết, ấn và chú thì mang hình hài các hình xăm hoặc bài tụng, bài niệm, duy chỉ có phụ là cần được áp lên. Phù thì có nhiều loại, nhưng quý nhất thì phải kể đến Địa Long, Thiên Hổ, Hải Phượng và Không Quy, gọi là Tứ Đại Phù. Vì sao Tứ Đại Phù lại quý đến như vậy? Chỉ bởi vì hai chữ là cách tìm và cách áp. Nguyên liệu để làm ra phù, nếu không ngủ trên núi cao trăm trượng, vực sâu ngàn xích, thì cũng là đáy biển hung hiểm, bờ đá treo leo, diều hâu cũng đậu không được. Nơi đó dĩ nhiên là ẩn tàng những hàng hung thú, nhai xương người không nhã, nuốt da người không nghẹn, lấy được đâu phải dễ. Đồ quý tất nhiên là hiếm, chuyện đó khỏi phải bàn. Đã vậy muốn áp được phụ lên một người thì phải xem người đó có hợp mạng hay không, hữu duyên hay vô duyên. Sau khi đáp ứng được yêu cầu thì phải cần xem bản thân người đó có chịu nổi cái chuyện áp phụ hay không. Nói chung là lằng nhằng, kể ra phải cần tới cả một quyển sách. Và cuối cùng, khi đã tìm được phụ và tìm được người phù hợp với phụ, cần phải có một người đủ hiểu biết để có thể áp phụ. Cũng may, đối với Sáu Điệp, tất cả những kiến thức đó đều nằm trong đầu ông ta. Ông ta là một trong số ít những người trong Lục Lâm biết cách áp phụ. Lý Chánh Thuận đang trời mưa gió bão bụng mà cử con trưởng Lý Văn Động đến tìm Sáu Điệp để giao cho Không Quy. Tất nhiên là muốn Sáu Điệp tìm người phù hợp để mà áp phụ. Điều này không cần nhắn nhủ, Sáu Điệp cũng tự hiểu. Ý trong lời nhắn của trưởng tôn Lý Gia là như vậy. Ngoài trời mưa gầm gió thét, sấm chớp lâu lâu lại lóe lên. Sáu Điệp nhìn cái hộp sơn son thép vàng mà không khỏi buông những tiếng thở dài ra. Màn mưa dày đặc là thế, mà cũng không che đi được hết không khí nặng nề đang bao trùm lấy Sáu Điệp. Đơn giản một điều, Không Quy phụ là phụ khó áp nhất trong tứ đại phụ. Bởi vì tính chất của Không Quy rất nặng, nặng về cả phong và cả khí. Do đó, trẻ sơ sinh khó có ai mà chịu nổi khí tức cuồng ngẫu đó. Vợ Sáu Điệp vừa hạ sinh một bé gái, lại nhận thêm hai đệ tử, đều là những ứng cử viên đầy hứa hẹn cho Không Quy. Xem ra, Chánh Thuận chọn Sáu Điệp đều có suy tính cả. Sáu Điệp đóng cái hộp lại, nhìn ra ngoài trời mưa. Ở bên trong, con gái ông bỗng cất tiếng khóc. Ông dội bỏ hết mọi suy nghĩ mà chạy vào dỗ nó, cất lên lời hát ru mà lòng ông nặng trĩu. Rồi 8 năm thấm thoát trôi qua, Nguyễn Kim Son bây giờ đã lớn, bản chất thông minh đỉnh đạt, học một biết mười. Hai người đệ tử ngày xưa cũng cho thấy mình là những anh tài xuất chúng, khiến Sáu Điệp cảm thấy rất hài lòng. Tuy vậy, ông vẫn chưa quên được cái đêm mưa ngày hôm đó. Kim Son được 8 tuổi, điều đó đồng nghĩa với thời điểm áp phụ đã đến. Sau một bữa tập võ, Sáu Điệp gọi ba người Kim Son, Trần Túc, Văn Hoài đến thư phòng, bảo ba đứa ngồi lên chiếc phản rồi lấy ra ba hòn đá, trên đó đều có họa tiết chân rết. Sáu Điệp nhìn qua một lượt rồi nói: "Đây là Ngô Công Phụ, được đúc ra từ thân xác của con trết 30 năm tuổi. Hôm nay thầy sẽ áp phụ này lên người ba đứa để mình cùng luyện sức dẻo dai." Trần Túc thấy khó hiểu liền hỏi: "Thầy ơi, sao lấy cái phụ yếu như vậy để áp lên người tụi con chứ?" Văn Hoài cũng thêm vô: "Nói gì độ dẻo dai á, con có thừa rồi thầy à, khỏi áp phụ." Kim Son từ nhỏ ít nói, tính tình nhút nhát, tuy có chung suy nghĩ như hai sư huynh nhưng vẫn ngồi chắp tay e thẹn không lên tiếng. Ngô Công Phụ mặc dù là phụ nhưng rất yếu, nguyên do là vì nguyên liệu để làm phụ này trong Lục Lâm tiệm không khó. Mục đích của Sáu Điệp trong chuyện này là làm nghi thức cấp tộc cho ba đứa đồ đệ. Bởi vì không quy phụ rất nặng, cho nên trước khi áp không quy thì cần phải trải qua nghi thức trên, nghĩa là áp những loại phụ nhẹ để thử nước trước. Sau 49 lần như vậy, nếu cơ thể người này chịu được thì mới tiến hành áp không quy. Sáu Điệp tất nhiên không nói sự thật cho ba đứa kia biết, chỉ nói qua loa: "Phụ này sau 3 ngày sẽ tự quỷ đi, thầy muốn kiểm tra năng lực của ba đứa, như vậy có được hay không?" Trần Túc và Văn Hoài nghe đến 4 chữ "kiểm tra năng lực" thì mắt sáng lên. Từ rất lâu chúng đã muốn chứng tỏ với Sáu Điệp, đối với chúng đây là một cơ hội ngàn năm có một, chúng liền đồng ý. Sáu Điệp thấy Kim Son vẫn ngồi bẽn lẽn thì hỏi: "Son à, con sao vậy? Con có chịu không?" Kim Son giật mình bảo: "Dạ, con chịu. Con suy nghĩ chuyện khác thôi cha." "Con lại muốn tập đàn kiềm phải không?" Kim Son đỏ mặt, ậm ừ nói: "Dạ, đúng rồi cha. Cha cho con đi tập đàn với chị Ý nha." Sáu Điệp thở dài. Không giống như hai người sư huynh Trần Túc và Văn Hoài, từ nhỏ Kim Son đã không hứng thú với tứ diệt ma hay bất cứ chuyện gì liên quan đến Lục Lâm. Son chỉ thích đờn ca tài tử, hát vọng cổ giao duyên với một đào cải lương tên là Phan Như Ý, cũng là dân làng Long Bình. Nghe con gái nói như vậy, mặc dù Sáu Điệp thấy buồn nhưng cũng nhẹ nhõm. Buồn là vì có thể trong tương lai Kim Son sẽ không theo ông đi đây đi đó, nhưng nhẹ nhõm ở chỗ không quy phụ có thể sẽ không thuộc về con bé. Không quy mặc dù rất mạnh, nhưng sức mạnh càng lớn thì rủi ro đi theo cũng càng nhiều. Sáu Điệp nghe Kim Son xin thì cũng không giữ lại, ông hẹn ba đứa tối đến để áp phụ rồi cho chúng dậy. Tuy nhiên, ông trời từ xưa đã thích trêu người. Trần Túc chỉ chịu được 16 phụ, sau đó thổ huyết, phải đưa lên ghe đi tìm hàng trong chữa chạy gấp. Văn Hoài chịu được 30 phụ thì bắt đầu điên điên khùng khùng, miệng luôn nói nhảm. Đích thân Sáu Điệp phải nhờ tới Lý Chánh Thuận cứu đệ tử của mình. Người duy nhất chịu được 49 lần cấp tập đó, sớ triều thay lại là Kim Son. Thân thể Kim Son như chân tiên giáng thế, bất cứ phụ nào nhập thể cũng đều bộc lộ hết năng lực. Bản thân Kim Son được phụ hộ thể cũng trở nên linh hoạt hơn người. Đúng là tài năng trăm năm mới có một của Lục Lâm. Người buồn lòng về chuyện này thì e chỉ có một mình Sáu Điệp. Sáu Điệp không còn lựa chọn gì khác, bèn phải áp không quy phụ lên người của Kim Son. Oái âm thầy, hôm đó trời lại trút một cơn mưa. Kim Son mặc dù trải qua 49 lần cấp tập, thế nhưng oán khí của không quy lại lớn hơn Sáu Điệp tưởng. Đêm đó lúc áp phụ xong, Kim Son ngất đi. Đến 5-6 ngày mới tỉnh lại. Sáu Điệp ngày đêm túc trực bên giường bệnh của con gái, mà luôn miệng trút ra những tiếng thở dài. Thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng. Thoáng một cái, Kim Son đã lên 18. Đứa nhóc bẽn lẽn ngày xưa, khi trở thành thiếu nữ thì như nhộng lột xác. Tóc Kim Son dài đến lưng, óng ánh như một dải lụa đen tuyền, ôm lấy đôi gò má trắng hồng. Mắt Son trong như nước giếng, to, lấp lánh như viên ngọc, Mỗi lần Son xuất hiện thì con nít cũng phải cười, trai làng lánh đường, cúi đầu cho cô đi qua. Trời như trong xanh hơn, nước sông như chảy đậm hơn. Mặc dù có được không quy phụ, nhưng kim Son rất ít khi dùng. Phần vì cô cũng là đập miễu thần sầu, cô không muốn bản thân quá dựa dẫm vào một món nghề duy nhất. Phần khác vì cô không thích cuộc sống của Lục Lâm. Từ nhỏ, kim Son yêu say đắm đàn ca giọng cổ. Từ ngày có được không quy, nhà của Sáu Điệp thay thế Lý Gia, gánh đi nhiều sự dòm ngó, uy tín của Sáu Điệp lại càng được củng cố hơn. Lần đó đích thân trưởng tôn Lý Gia, Lý Chánh Thuận đến Long Bình để tìm gặp Kim Son. Tuy nhiên Sáu Điệp khước từ, không cho Chánh Thuận gặp trực tiếp, mà chỉ được đứng từ xa nhìn thôi. Sáu Điệp sợ con gái của mình bị thần thái của vị trưởng thượng này làm cho ảnh hưởng. Trùng hợp thay, lần đó đoàn cải lương của Như Ý, bạn nối khố của Kim Son, mở một buổi hát tuồng mãi võ. Sáu Điệp liền mời Chánh Thuận đến xem. Vừa gặp được Kim Son, vừa được nghe nhạc, Chánh Thuận tất nhiên đồng ý ngay. Ông ta cũng rất thích đờn ca tài tử. Hai người liền tìm một chỗ xa và khuất sân khấu để theo dõi. Kim Son ngồi cho Như Ý trang điểm. Hôm nay đoàn cải lương của Như Ý diễn vở Trang Tử Cổ Bồn, cho Kim Son thủ vai vợ của chàng Trang Chu. Kim Son lần đầu tiên được phụ trách vai lớn thì không khỏi bồn chồn lo lắng. Như Ý thấy vậy thì mới động viên. Em coi kìa, xinh đẹp như vậy mà còn lo lắng cái gì? Em bước ra sân khấu thôi á, có khi cũng đủ rồi đó. Kim Son cúi mặt, đỏ má nói. Em mà xinh đẹp gì chị ơi, có ai ưng em đâu mà chị nói vậy. Thôi đi cô, trai làng nó xếp hàng theo cô kia kìa, tại cô không chịu người ta thôi. Kim Son đánh trống lặng. Ủa, mà sao bữa nay lại diễn Trang Tử Cổ Bồn vậy chị? Em nghe nói mấy đoàn cải lương gần đây á bài trừ chế độ phong kiến ngày xưa, coi thường phụ nữ mà. Vợ đó thì vợ Trang Chu chịu nhiều tủi nhục quá. Ban Tân Thịnh hồi xưa có treo trước cửa rạp, ghi là cải lương ca hát theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh văn minh. Chị em mình không có cổ suý mà quảng bá giá trị xưa, cho bà con họ biết á, con gái xưa sống khổ như thế nào. Muốn tuyên truyền thì phải cho bà con thấy trước, em hiểu chứ? Kim Son gật đầu, thấy cũng có lý. Lúc này trưởng đoàn cải lương mới bước vô, nói tới giờ diễn rồi. Kim Son hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Như Ý nói mấy lời động viên rồi đi ra bên ngoài, bỏ lại một mình Kim Son. Kim Son mặc dù lo lắng là như vậy, nhưng nghiệp ca hát đối với cô như mạng sống. Cô quyết định làm thật tốt để có cớ nói với cha mình là Sáu Điệp, cho cô tách khỏi Lục Lâm, đi theo đoàn cải lương luôn. Thế là Kim Son siết chặt tay để lấy dũng khí mà bước ra sân khấu. Vở tuồng Trang Tử Cổ Bồn kể về chuyện chàng Trang Chu và vợ. Trang Chu là một người có thuật phân thân, tài phép thần thông, thế nhưng đoạn mệnh. Ngày chàng mất đi, vợ chàng gào khóc thảm thiết, nước mắt nỉ non. Trước khi chết, Trang Chu chỉ kịp nói một câu là để quan tài trong phòng ngủ của hai người, năm ngày sau hãy đem chôn. Đến ngày thứ ba, có hai thầy trò từ đâu đến xin tá túc, thấy nhà có tang cũng tiện thắp nhang. Nhưng éo le thầy, người vợ lại phải lòng người học trò kia. Người học trò tất nhiên không chịu, thiếu phụ lại năn nỉ ỉ ôi. Người học trò nói nếu như vậy thì phải để hết tang rồi mới tiến hành hôn lễ. Đột nhiên đến ngày hôn ước, chàng học trò đau bụng dữ dội. Thiếu phụ đến hỏi thì người học trò nói là cần phải ăn gan của Trang Chu thì mới hết. Thiếu phụ cầm dao xông vào phòng đặc quan định môi gan ra, thì Trang Chu ngồi bật dậy chửi bới tầm tệ. Thì ra hai thầy trò kia là phân thân của Trang Chu. Thiếu phụ vì quá uất hận cho nên tự tử đi. Trang Chu đốt nhà bỏ đi. Về sau chỗ nền nhà đó mọc lên một cái chùa, có chú tiểu trông coi. Người đó là Trang Chu. Vở diễn diễn ra thuận lợi, từng lời ca của Kim Son cất lên, tiếng vỗ tay dưới sân khấu trần trần lên. Sáu Điệp ngồi bên dưới ngẩng mặt đầy tự hào, đến cả Chánh Thuận cũng phải tấm tắc khen nữ nhân trên kia chẳng khác nào một vị tiên giáng thế. Giọng hát thì như ngàn vạn con suối chảy róc rách, êm đềm dịu nhẹ. Cho đến đoạn thiếu phụ cầm dao xông vào phòng đặc quan, Kim Son bỗng nhiên ngã ra. Dân làng tưởng đâu Kim Son diễn cho nên đứng dậy vỗ tay khen lấy khen để. Duy chỉ có Sáu Điệp biết con gái mình đang gặp nạn. Lúc ông phóng lên sân khấu thì cả người Kim Son nóng như có ngọn lửa, mồ hôi chảy ra ướt cả áo lụa cải lương. Biết rằng Không Quy đã phát tác, Sáu Điệp liền bồng Kim Son về nhà. Chánh Thuần cũng theo ngay sau lưng, vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Sáu Điệp đặt Kim Son xuống tấm phản. Cô gái 18 tuổi kêu lên không thành tiếng, mặt nhăn nhó, gân cổ dần chuyển thành màu xanh. Sáu Điệp lập tức dựng cô dậy, tay bắt ấn, chấm vào trán và hai bả vai, thắp lại tam muội chân quả thì cô mới đỡ đi phần nào. Sáu Điệp ôm đầu. Không Quy vốn không đồng nhất hoàn toàn với Kim Son. Sau vài lần phát tác như vậy, thế nào cô cũng chết trẻ mà thôi, chỉ còn cách là quỷ phụ đi. Chánh Thuần nghe đến đó thì vịnh vai Sáu Điệp nói: "Thằng Sáu, mày khoan hay dội đã. Tao có ý này, mày nghe thử coi. Sau đó quyết định như thế nào đó là tùy ở mày." Sáu Điệp cau mày: "Tiên Tôn đừng khách sáo với con như vậy. Xin cứ nói ra." Chánh Thuần chắp tay sau lưng, đi ra chỗ cửa sổ, nhìn về phía bến nước nói: "Có một người có thể áp chế được Không Quy. Nếu để con Son cho người đó coi sóc thì dần dần sẽ khỏe lên." Sáu Điệp không khỏi bất ngờ: "Có người như vậy sao Trưởng Tôn?" "Khoan đã, chẳng lẽ Trưởng Tôn đang muốn nói đến Vạn Lĩnh đạo sĩ Lý Quỳnh sao?" Chánh Thuần bỗng quay người lại, ánh mắt có phần e sợ. Sáu Điệp nhìn vào cũng phát hiện ra nhiều điều nhưng không nói ra. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 11 của Thiên Sáo Mộ Ngải Cô Tô. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12, cũng là tập cuối của Thiên Sáo này nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.